Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Dược Vương cốc cảnh cáo. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Khuynh Thiên cứ như vậy theo tay vừa lộn, liền xác định một cái. Mấu chốt nhất là tấm hình này vẻn vẹn chỉ có bóng lưng. Cô bé này đến cùng lai lịch ra sao? Nhất là Thẩm Hoạc Mặc cùng Trung Đảo Huệ Tử một mặt không hiểu. Các nàng vậy mà lại bại bởi một cái bóng lưng. Bất quá Diệp Khuynh Thiên mệnh lệnh ai cũng không dám lãnh đạm. Lập tức đi thăm dò. Tiêu Dao này là chuyện gì xảy ra? Đỗ Tuyết Ngưng không hiểu nói. Diệp Khuynh Thiên nhìn đám người liếc mắt. Vấn đề này giải thích với các ngươi không rõ ràng. Ước chừng chạng vạng tối thời điểm, chủ nhà họ Hoa Hoa Thanh Hạo tự mình đến. Diệp công tử, vị này là ta Hoa gia chi thứ Hoa Thanh Long tôn nữ, tên là Hoa Ngàn Tiêu. Hiện tại bọn hắn một nhà tại Mỹ nước New York phố người Hoa phát triển. Hoa Ngàn Tiêu trước mắt đang đi học. Bọn hắn một nhà đã cùng chúng ta trọn vẹn mấy chục năm không có liên hệ. Chúng ta có thể tìm tới tư liệu chỉ có những thứ này. Hoa Thanh Hạo giải thích nói. Lập tức, hắn nghi hoặc nhìn Diệp Khuynh Thiên hỏi. Không biết Diệp công tử vì sao bỗng nhiên đối Hoa Ngàn Tiêu cảm thấy hứng thú đâu? Không nên hỏi đừng hỏi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu rõ. Hoa Thanh Hạo dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra. Hoa Thanh Hạo sau khi rời đi, Thẩm Hoạc Mặc nói ra. Chủ nhân, đi hướng New York phiếu đã đặt xong. Ngày mai buổi sáng, Thẩm Hoạc Mặc hết sức thông minh. Nghe xong Hoa Ngàn Tiêu tại New York, lập tức đặt trước vé. Ân, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Vì phòng ngừa có người bắt cóc Đỗ Tuyết Ngưng đám người này loại nhàm chán tiết mục xuất hiện, Diệp Khuynh Thiên bố trí một chút thủ đoạn nhỏ dùng bảo đảm chu đáo. Còn có hắn đem một chút luyện chế tốt đan dược đưa cho Đỗ Tuyết Ngưng bọn hắn, để bọn hắn ăn vào. Hôm sau, Diệp Khuynh Thiên vừa tỉnh, Thẩm Hoạc Mặc liền đến. Chủ nhân, Adele chuyện muốn cùng ngươi video điện thoại. Tiếp, lão bằng hữu còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi sự tình sao? Adele hỏi, ngươi muốn ta hỗ trợ? Đúng, không sai, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Cụ thể đâu? Ta bên này có một nhóm đồ vật muốn theo Nam Mỹ rừng cây trở về Mỹ quốc. Nửa đường khả năng có người sẽ đến đoạt. Mặc dù đã mời giao quân dụng công ty bảo an, nhưng có ngươi ra mặt, ta yên tâm một điểm. Adele nói ra mục đích của mình. Thẩm Hoạc Mặc đổi ký. Diệp Khuynh Thiên cũng dứt khoát, trực tiếp đổi ký. Ngược lại vận chuyển nhóm này đồ vật vừa vặn cũng là đến Mỹ quốc. Mục đích là giống nhau. Lúc này, tại Hoa Hạ không muốn người biết ẩn môn, lúc này đã dẫn tới sóng to gió lớn. Dược Vương cốc thiếu chủ tử vong sự tình quá rung động, quả thực là kinh thiên động địa. Thậm chí có thể tại ẩn môn hoàng cấp tông phái đều có thể được xưng tụng thiên tài trừ trung thiên. Vậy mà tại thế tục giới bị người giết chết, đây đối với ẩn môn tới nói liền là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục, ẩn môn rìa những môn phái kia, vô số người đều đang chê cười Dược Vương cốc. Dược Vương cốc không thể nhịn. Hoa Hạ Hoa Nam địa khu nơi nào đó trong núi sâu, Vọng Nguyệt các liền ở chỗ này. Ngũ Phương lâu cao cao đứng vững, mây khói phiếu miểu. Tại Vọng Nguyệt các hậu sơn một chỗ trên đỉnh núi, đình đài lầu các, khói mù lượn lờ. Một phương hồ nhỏ trong đình, giữa hồ có một vị một bộ áo trắng nam tử trung niên đang ở yên lặng uống trà. Tại hắn đứng bên cạnh Dạ Thương Hải, Thịnh Vân Hàn cùng với Phương Lăng Phỉ. Người này chính là Vọng Nguyệt các chủ Phương Vân Cảnh sư phụ. Kỳ thật rất nhiều người dự liệu được Diệp Tiêu Dao sẽ cùng ẩn môn người đụng tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ai, Diệp Tiêu Dao thật sự là không khiến người ta bớt lo. Dạ Thương Hải thở dài. Thịnh Vân Hàn bất mãn nói, Diệp Tiêu Dao rất có thể gặp rắc rối. Lúc trước, sư phụ ngài liền không nên đưa ra sư muội cùng hắn thành thân ý nghĩ. Hiện tại hắn giết ẩn môn thiên tài, ẩn môn chắc chắn trước hội trách tội tại chúng ta Vọng Nguyệt Các trên đầu. Phương Vân Cảnh cùng Phương Lăng Phỉ cũng không nói chuyện, cái trước vẫn tại uống trà, người sau đứng lẳng lặng. Đúng, chính là muốn quái tại Vọng Nguyệt Các trên đầu. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn từ trên bầu trời truyền đến. Mấy đạo nhân ảnh giống như là mấy đạo lưu quang, cùng nhau mà tới, thấy mấy người kia, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bao quát Phương Vân Cảnh, Dược Vương Cốc tứ đại hộ pháp một trong Hàn Linh Vương. Còn có Dược Vương Cốc bốn vị cung phụng, nhìn thấy đội hình như vậy, Phương Vân Cảnh hít sâu một hơi, thân thể rét run. Lông tơ dựng đứng, Phương Vân Cảnh thật sự là càn rỡ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người vậy mà như thế thờ ơ. Vọng Nguyệt Các càng là không khai thác một chút xíu biện pháp. Hàn Linh Vương quát lớn lên tiếng, tiếng như lôi đình, mặt khác bốn đại cung phụng cũng quát lạnh nói. Không sai, người có phải hay không đã quên Vọng Nguyệt Các thành lập mục đích? Để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Ẩn môn cùng Hoa Hạ thương nghị thành lập Vọng Nguyệt Các. Vừa đến hộ vệ Hoa Hạ, lớn mạnh Hoa Hạ lực lượng, nhất là chế tạo thế tục võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi. Nhưng đầu thứ hai liền là Vọng Nguyệt Các đảm đương thế tục võ đạo giới người chấp pháp. Càng phải duy trì ẩn môn cùng thế tục giới cân bằng. Hiện ở thế tục giới Diệp Tiêu Dao vậy mà, giết chết ta Dược Vương Cốc đệ nhất thiên tài. Càng là cướp đi ta Dược Vương Cốc linh dược, người Vọng Nguyệt Các là làm ăn gì? Hàn Linh Vương khí tức mạnh mẽ bao phủ lại Phương Vân Cảnh. Quanh mình nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, đỉnh núi gió thổi qua, vậy mà mang theo một cỗ vụn băng tử, đập vào mặt. Phương Vân Cảnh, ta cho ngươi biết, hiện tại Dược Vương Cốc trên dưới đều muốn đi ngươi Vọng Nguyệt Các một cái thuyết pháp. Hàn Linh Vương mấy người một bộ cao cao tại thượng thái độ. Chúng ta tự nhiên biết ngươi Phương Vân Cảnh đến từ ẩn môn chính tông hoàng cấp tông phái. Tức thì bị dự là thiên tài. Lúc trước đều có cơ hội đi huyền cấp đại môn phái. Đáng tiếc này ẩn môn cùng Hoa Hạ hiệp nghị ngươi dám phá hư sao? Ta Dược Vương Cốc chờ môn phái áp lực ngươi có thể chịu nổi. Dạ Thương Hải đám người đơn giản muốn nghẹn mà chết, nhưng lại không thể làm gì. Vậy theo Dược Vương Cốc ý tứ, vấn đề này phải làm gì? Phương Vân Cảnh không khỏi hỏi, vấn đề này làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta muốn Diệp Tiêu Dao tự mình đến bồi tội. Tại Dược Vương Cốc Thiên Phong 10 cấp 8 trên bậc thang, mang bụi gai cấp 3 một gõ, cấp 5 cúi đầu. Ở trước sơn môn quỳ thẳng 3 ngày 3 đêm tới rửa sạch tội lỗi của hắn. Hàn Linh Vương một vừa nói ra, Phương Lăng Phỉ vẻ mặt biến đổi, không khỏi hỏi, vậy hắn sau cùng xuống tràng là, hoặc là bị xem như thuốc dẫn luyện dược, hoặc là hắn tự động giao ra truyền thừa của hắn công pháp, tự phế võ thể, thứ hai con đường xem như chúng ta cho ngươi Vọng Nguyệt Các mặt mũi. Chỉ cần làm đến như thế, liền có thể lưu hắn một cái mạng chó. Hừ, Phương Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng, kém chút không có cười ra tiếng. Nói trắng ra là, Dược Vương Cốc là ngấp nghé Diệp Tiêu Dao truyền thừa. Mặc dù Diệp Tiêu Dao không vào ẩn môn mặt, nhưng hắn nghịch thiên biểu hiện đã dẫn tới một số người quan tâm. Nhất là bồi hồi tại ẩn môn rìa Dược Vương Cốc những võ đạo này thế lực. Bọn hắn tự nhiên ngấp nghé Diệp Khuynh Thiên công pháp những thứ này. Ví như ngươi không thể, ta Dược Vương Cốc liền tự mình bước vào thế tục giới tới trừng phạt Diệp Tiêu Dao. Không chỉ là hắn, còn có người nhà của hắn, dĩ nhiên ngươi Vọng Nguyệt Các cũng sẽ gà bay chó chạy. Hàn Linh Vương trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Phương Vân Cảnh suy tư một lát, liền đáp ứng, tốt. Ta sẽ đi làm này kiện sự tình, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được, không làm thương hại Diệp Tiêu Dao cùng với người nhà của hắn. Quỷ dị thiên đạo,